Chương 25 Phần 2 Thần Côn ngủ trong hang động. Bởi vì lần này lên núi vô cùng gian khổ, nên ông ấy đành gửi cả bao sổ sách quý báu của mình ở nhà ông lão kia, chuyển sang đeo túi chăn đệm và nửa bao tải bánh bao. Lúc ngủ, ông ấy lót củi khô rơm rạ bên dưới, gối lên hai tảng đá, kê thêm con dao phay, lưỡi dao hướng ra ngoài. Thân dao bằng phẳng, dùng để gối vô cùng thoải mái. Con dao phay này, Thần Côn đem theo vì nghe lời Quý Đường Đường. Nếu gặp phải cương thi, còn có thứ mà phòng thân. Lên núi chừng mười mấy ngày, đừng nói là cương thi thể bình thường cũng không gặp cái nào. Dao phay chủ yếu dùng để gọt nấm mốc trên bánh bao. Nhắc đến cũng lạ, khí trời còn lạnh, sao bánh bao lại nổi mốc? Tối hôm ấy, đang ngủ yên ổn, Thần Côn bỗng hắt hơi hai cái rồi bừng tỉnh giấc. Vô cớ tỉnh lại, nơi đây ắt có gì đó thần bí. Một tay Thần Côn quấn chăn, tay kia vươn ra giả vờ bấm quẻ một hồi. Sau đó rút ra kết luận, chắc chắn đang có người nói xấu mình. Trên vách hang động xuất hiện hai chấm đỏ nhấp nháy, giống như đồng ý với lời nói của ông ấy. Sau khi Thần Côn rút ra kết luận, thì tiếp tục trở mình ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, ông ấy giật mình choàng tỉnh, toàn thân nổi gai ốc. Rút cuộc, cái thứ đỏ không ra đỏ, tím không ra tím, cứ nhấp nhá nhấp nháy như con mắt kia là thứ gì? Anh Mao đang ngủ mơ màng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Loảng thoảng nghe thấy giọng Nhạc Phong. Anh ta vơ điện thoại xem thử. Màn hình hiển thị đã 12 giờ khuya rồi. Trong lòng anh Mao giận dữ. Sáng sớm mai, ông đây còn phải mò dậy bắt xe, gõ cái con khỉ gì mà gõ. Lúc mở cửa, anh ta định bụng đập một phát vào trán Nhạc Phong cho hả giận. Nhưng ngay khi vừa giơ tay lên, anh ta liền vội vàng bỏ xuống. Trước mặt anh ta lúc này là Quý Đường Đường đang cười tít mắt, còn cung kính cúi người chào. Chào anh Mao. Ngay đằng sau cô là Nhạc Phong, đang cực kỳ đắc ý vênh váo. Anh Mao hết nhìn Quý Đường Đường rồi chuyển sang Nhạc Phong. Sau khi nhìn qua nhìn lại tận 2-3 lần, anh ta bỗng tóm lấy cánh tay Quý Đường Đường, lôi phắt cô vào phòng, thẳng tay đóng sầm cửa lại. Nhạc Phong muốn vào theo nhưng không đuổi kịp. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, có khi mũi anh đã bị cửa đập cho bẹp dí rồi. Nhạc Phong chưa kịp hiểu mô tê gì, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín. Giọng anh Mao đã truyền ra từ bên trong phòng. Đường Đường, đừng qua lại với thằng nhóc này nữa, lòng dạ nó xấu xa lắm. Nhạc Phong tức giận đập cửa ầm ầm. Lão Mao, ý anh là sao? Mở cửa ra. Anh Mao ở bên kia cánh cửa giận dữ quát lên. Tự đi về mà tập yoga một mình đi. Quý Đường Đường đứng bên cạnh chứng kiến mà cười đau cả bụng. Nhạc Phong đập cửa chán rồi ngừng lại. Không biết có phải đi tìm cái thang định treo cửa sổ vào không nữa. Lúc này, anh Mao mới quay lại nhìn Quý Đường Đường. Quan sát chốc lát mới gật đầu. Con gái nên ăn diện một chút, sinh ra bao nhiêu đấy. Quý Đường Đường hơi ngượng ngùng khi được khen. Nhạc Phong bảo em ăn mặc loè loẹt đấy. Anh Mao tức giận, thằng ấy ghen tị với em đấy, mặc kệ nó đi. Quý Đường Đường thấy anh Mao nói chuyện quá khôi hài, ngập ngừng chốc lát lại nhìn ra cửa. Không mở cửa cho Nhạc Phong thật hả anh? Anh Mao không trả lời, mời cô ngồi xuống, im lặng nhìn cô chằm chằm. Ban đầu Quý Đường Đường còn cười tủm tỉm, rồi dần trở nên gượng gạo. Hồi lâu sau, cô mới lấy hết dũng khí nói. Anh Mao, đừng nhìn em chằm chằm như vậy, em sợ hết gai ốc rồi này. Anh Mao ừ một tiếng. Đường Đường, con không chịu nói thật sao? Quý Đường Đường khó hiểu. Nói thật gì ạ? Anh Mao lườm cô. Rút cuộc, em đang làm gì? Con gái còn lứa, mới chừng ấy tuổi đầu. Thế mà không thấy em về nhà, cũng không nghe em kể về người thân nào. Bồn bà khắp trời Nam đất Bắc. Mỗi lần gặp em đều gặp phải chuyện khó giải quyết, khiến người ta lo lắng thấp thỏm. Em tưởng anh ngốc lắm sao? Nhạc Phong giúp đỡ em, săn sóc cho em như thế, chú ấy nhất định biết chuyện của em. Em đúng là không có nghĩa khí, có việc chỉ nói với Nhạc Phong mà không kể với anh. Không tin vào nhân phẩm của anh Mao này hay sao? Hóa ra là vì chuyện này. Ngẫm nghĩ lại, anh Mao cũng là người điềm đạm. Mấy lần xảy ra việc lớn, nếu không tham gia thì anh ta sẽ đứng ngoài cuộc luôn. Ác hẳn từ lâu, anh ta đã cảm thấy cô có gì đó bất bình thường. Đến tận giờ này mới hỏi, cũng xem như nhẫn nại lắm rồi. Quý Đường Đường nghĩ ngợi, anh Mao, chuyện này khó kể lắm. Anh Mao lại trừng mắt nhìn cô, sao lại khó kể? Em yên tâm, anh tiêu hóa được. Dù em nói em là người dơi, anh cũng không thấy lạ. Quý Đường Đường vẫn mỉm cười. Qua một lát, nụ cười mới nhạt dần, chân thành nói. Anh Mao, đây không phải chuyện hay ho gì, không biết sẽ đỡ phiền phức cho anh hơn. Nói chung, anh chỉ cần tin tưởng em, không phải người xấu là được. Em cam đoan, nếu sau này em giải quyết xong mọi chuyện, không còn quá nhiều rắc rối phiền phức, thì em nhất định sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối. Anh Mao nhìn Quý Đường Đường không rời mắt, giống như đang dò xét xem lời cô nói là thật hay giả. Quý Đường Đường lại thản nhiên, không mảy may né tránh. Thái độ của cô khiến anh Mao cảm thấy áy náy, tâm trạng khó chịu như đã trách lầm người khác. Thế thì thôi vậy, ai cũng có bí mật của riêng mình. Muốn sau này nói thì cứ để sau vậy. Quý Đường Đường thở phào, lại nghĩ đến Nhạc Phong đang định bảo để mình ra ngoài xem thử. Thì bên ngoài hành lang đã vọng đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là tiếng chìa khóa leng keng, kèm theo giọng Nhạc Phong. Chính là phòng này, xin lỗi nhé, mở cửa giúp tôi. Chắc là gọi Lễ Tân lên mở cửa rồi. Quý Đường Đường thầm buồn cười. Cửa vừa mở ra, Nhạc Phong lập tức xông vào. Anh Mao hừ khẩy. Đến nhanh thật, còn chưa kịp nói hết chuyện xấu của chú nữa. Nhạc Phong nóng nảy. Em có gì để anh phải nói xấu? Ngoài miệng hỏi thế, nhưng trong lòng Nhạc Phong vẫn hoảng hốt. Biết là anh Mao muốn nhắc đến chuyện Miêu Miêu. Cũng may, tuy anh Mao độc miệng, nhưng những lúc quan trọng sẽ không để anh em mình mất mặt. Chỉ quẳng cho Nhạc Phong mấy ánh nhìn xem thường rồi thôi. Có điều, hai người họ làm ầm ĩ như vậy. Cơn buồn ngủ của anh Mao cũng bay biến sạch. Cả ba quyết định ngồi tán gẫu với nhau. Ban đầu, Quý Đường Đường còn xen vào vài câu. Sau lại nghe họ Toàn nói chuyện kinh doanh, cũng không lên tiếng nữa. Chẳng qua lúc nghe nói Nhạc Phong sở hữu hai quán bar nhỏ, cô cũng thầm kinh ngạc. Phát giác thật ra sự hiểu biết của bản thân về hoàn cảnh của Nhạc Phong là vô cùng ít ỏi. Anh Mao lại nhắc đến ý định chuyển nơi ở, sang tay luôn nhà nghỉ ở Ca Nại, mua một căn ở thành cổ. Anh phân tích, giá đất bên này tương lai sẽ tăng lên, lưu lượng du khách lớn. Ngoài trừ kinh doanh khách sạn, còn có thể làm thêm việc khác. Quý Đường Đường không hiểu gì cả. Cộng thêm mấy ngày qua, phải chịu gánh nặng tinh thần quá mãnh liệt. Nay đã sức cùng lực kiệt. Cho nên không bao lâu sau, cô cuộn mình trong lòng Nhạc Phong ngủ thiếp đi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy hai người đang nói chuyện đầu tư. Nhạc Phong kéo chăn đến đắp cho cô. Cẩn thận đưa tay che mắt cô để ngăn bớt ánh đèn rọi thẳng vào. Quý Đường Đường mơ màng nghĩ, Nhạc Phong thỉnh thoảng cũng chu đáo đấy chứ. Mãi cho đến khi bị tiếng la hét của anh Mao đánh thức, cô mới tỉnh lại. Trong tầm mắt mơ màng của Quý Đường Đường, chỉ có mái tóc rối bù của anh Mao. Anh ta vừa luống cuống tay chân, vừa mắng Nhạc Phong. Thằng nhóc thối tha này, tại nói chuyện thâu đêm suốt sáng với chú mà ra đấy. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Quý Đường Đường loang thoáng nhớ ra, anh Mao phải đi bắt xe từ sớm. Chắc là trò chuyện với Nhạc Phong muộn quá nên ngủ quên mất. Cô nhìn lại mình, áo khoác và giày chắc do Nhạc Phong cởi giúp. Cô đang chiếm lấy chiếc giường duy nhất trong phòng, ngủ say sưa trong chăn ấm nềm êm. Nhạc Phong vung vẩy chìa khóa trong tay. Muộn gì chứ, em lái xe đưa anh ra bến, nhất định nhanh hơn anh bắt xe buýt, không lỡ chuyến đâu. Nói xong lại nhìn Quý Đường Đường. Đường Đường, em ngủ thêm đi, anh đi rồi về, cùng lắm mất tầm một tiếng thôi. Vâng, dứt lời Quý Đường Đường kéo chăn lên mặt. Vậy em không tiện nhé, anh Mao. Anh Mao thầm nhủ, lúc này bắt xe mới quan trọng. Ai còn quan tâm em có tiễn hay không. Em tiễn anh thì cũng không thêm được tí thịt nào. Nói thì nói thế, nhưng lúc Nhạc Phong đi ra ngoài lấy xe, Quý Đường Đường lại chạy ra tiễn. Cô đúng là lười biếng, chỉ đi dép lê, quấn chăn bông của nhà nghỉ đi xuống. Sáng sớm trời se lạnh, cô núp trong cửa, ló đầu ra nhìn Nhạc Phong và anh Mao lên xe, vẫy tay chào hai người. Nhạc Phong khởi động xe, mới chạy gần 2 mét lại ấn nút hạ cửa sổ xuống, vẫy tay với Quý Đường Đường. Cô bèn lon ton chạy ra, Nhạc Phong vuốt tóc cô. Bà xã, lát muốn ăn gì, anh mua về. Ăn gì cũng được à. Nhạc Phong gật đầu, đương nhiên, anh giàu mà. Quý Đường Đường gật gù, một con bào ngư hai đầu. Hay là mua hai chiếc bánh bao đi, em ăn chay hay ăn mặn? Thôi chay đi, sáng sớm ăn mặn, dầu mỡ lắm. Một bát canh gà ác ba ba. Mua thêm cho em một bát cháo gạo kê, thêm hai quả táo đỏ, tốt cho dạ dày. Sashimi cá hồi, sò đỏ cũng được. Lại thêm chút dưa muối, cháo phải ăn kèm dưa muối mới đậm đà. Anh Mao cảm thấy mình giống như vịt nghe sấm. Thầm nhủ, quả nhiên bọn yêu nhau đều thần kinh. Mẹ kiếp, đây là cuộc hội thoại của người bình thường sao? Bệnh nhân tâm thần trốn trại ra ngoài thì có. Vậy mà còn đối đáp hết sức trôi chảy. Đúng là cặp đôi định mệnh do trời cao phái xuống. Anh ta nhàm chán nhìn ra ngoài. Dường như nơi góc đường cách đó không xa, vừa có bóng người lướt qua. Nhưng nhìn kỹ thì chỉ là tường gạch trống trơn, không có ai cả. Anh Mao dụi mắt. Quả nhiên, tối qua ngủ ít nên mắt mũi tèm nhem rồi. Nhạc Phong ngồi bên cạnh vẫn đang dặn dò Quý Đường Đường. Vậy em về ngủ đi, đừng đi lung tung, chờ anh về. Hôm qua lúc ăn cơm, chúng ta đã nói với nhau rồi. Có việc gì, anh cũng sẽ làm cùng em. Ai đổi ý chính là đồ con lợn. Ngoài miệng nói thế, nhưng ánh mắt đầu mày Nhạc Phong đều đong đầy nét cười. Lòng anh Mao đắng ngắt, tự nhủ mấy đứa dở trò chim chuột đều là bọn xấu xa. Không thèm để ý đến cảm nhận của người lớn tuổi còn độc thân. Anh ta hắn giọng. Anh nói này Phong tử, người chú cần tiễn là anh. Còn bình rịnh lưu luyến với Đường Đường gì chứ? Làm bậy không thích hợp đâu. Lát nữa về rồi tình tứ tiếp được không? Nhạc Phong quyến luyến. Dù sao Đường Đường cũng xuống đây rồi. Hay là em lên xe đi chung đi. Quý Đường Đường không chịu. Em đi ngủ, buồn ngủ quá. Cô quấn chăn, lê dép loẹt quẹt quay về. Nhạc Phong chờ đến khi bóng dáng cô khuất hẳn mới khởi động xe lần nữa. Anh Mao nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Anh nói này Phong tử, dù gì anh em ta cũng đã bôn ba tình trường bao lâu nay. Chú có thể đừng thể hiện như mới yêu lần đầu thế có được không? Nhạc Phong lườm anh thì biết gì? Tần Thủ Nghiệp thức dậy từ sáng sớm. Ông ta ngồi trên sân thượng pha trà. Hôm nay thời tiết khá kém, cả thành cổ bị bao trùm trong màn sương. Hạ thành ở phía đối diện im lìm, trông không khác gì một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày. Tần Thủ Nghiệp nhìn lá trà từ từ nở trong cốc. Cảm giác lá trà giống như nỗi lo lắng ẩn nấp trong lòng mình, vốn được đè nén đến mơ hồ không rõ, nhưng nay dần bộc lộ ra ngoài. Diệp Liên Thành đã chết mấy ngày, dưới tác động của nhà họ Tần, nào là báo mạng, báo giấy, tạp chí. Thậm chí có vài kênh TV đều đã đưa tin về việc này. Theo lý, chỉ cần Thịnh Hạ đang ở nơi không phải là chốn đồng không mong quạnh, thì với sự quan tâm của nó dành cho Diệp Liên Thành, kiểu gì cũng phải nghe được phong thanh ít nhiều. Đáng ra giờ này cũng nên xuất hiện rồi mới phải. Vậy mà lúc này đây, mọi thứ lại bình lặng đến mức có chút không bình thường. Tối qua, Diêu Lan gọi đến, giọng bà lộ rõ sự bất mãn. Trao đổi ở tỉnh bạn gì mà lâu thế? Mới qua Tết ít ngày mà ông đã đi công tác tận 2 lần rồi. Công cả năm ngoái cũng chưa thấy ông siêng năng như thế. Cũng may, Diêu Lan không nghĩ nhiều. Chứ nếu bà điện thoại đến cơ quan hỏi, sẽ biết Tần Thủ Nghiệp đã xin nghỉ phép. Hơn nữa, còn dùng quá số ngày phép luôn rồi. Có điều không sao. Chỉ cần lần này thành công bắt được con gái nhà họ Thịnh thì công việc cũng không còn quan trọng nữa. Đi làm hay nghỉ đều chẳng thành vấn đề. Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Tần Thủ Thành. Tối qua, ông ta uống mấy ly rượu rồi đi ngủ sớm. Giờ đôi mắt hằn đầy tơ máu. Tần Thủ Thành ngồi xuống phía đối diện, thuận tay cầm lấy cốc trà của Tần Thủ Nghiệp, uống ừng ực vài hớp. Tối qua ngủ sớm quá, hôm nay mới nghe nói Miêu Miêu cũng đến. Con bé có đây không? Sao chưa gặp? Sáng sớm đã đi tìm Nhạc Phong rồi. Nhạc Phong? Tần Thủ Thành thoáng ngỡ ngàng. Qua một lát mới chợt nhớ ra Nhạc Phong là ai. Cậu ta cũng đến à? Lần trước không phải đang ở Đôn Hoàng sao? Sao lại đến thành cổ? Đuổi theo Miêu Miêu tới đây à? Không phải anh phản đối bọn nó sao? Tần Thủ Nghiệp hơi phiền muộn. Bây giờ tôi đâu quan tâm nổi chuyện này. Miêu Miêu đi tìm Nhạc Phong cũng tốt. Nếu ở lại đây thật, lỡ như bắt gặp lúc chúng ta đang làm việc, thì tôi không biết phải giải thích với nó thế nào. Tần Thủ Thành ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Thủ Nghiệp, rồi cất giọng có thêm vài phần mỉa mai. Anh cả, đi xài nước cờ rồi. Nói gì mà giết Diệp Liên Thành để dùng oán khí cậu ta chạm vào chung gió chứ? Tôi đã nói với anh từ trước, nếu oán khí của con chó con mèo gì cũng có thể giống chuồng của nhà họ Thịnh, thế thì chắc con gái nhà họ phải bận chết mất. Bây giờ thì sao? Diệp Liên Thành đã chết, Tiểu Hà vẫn bạc vô âm tín. Cái chết của người nọ xem như uổng phí. Hà tất phải làm vậy, dù sao đó cũng là một sinh mạng, quá nghiệp chướng. Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng nhìn Tần Thủ Thành. Ai nói với chú là tôi muốn dùng oán khí của Diệp Liên Thành để giống chuông? Tần Thủ Thành suýt phun trà ra ngoài. Chính anh chứ ai? Tần Thủ Nghiệp cười đầy ẩn ý. Chú hai, tôi nói gì chú cũng tin à? Tần Thủ Thành khẽ sửng sốt, tay bỗng run run. Trà trong cốc dần sóng sánh. Ông ta nhìn Tần Thủ Nghiệp, cố ra vẻ ung dung nhưng không có hiệu quả. Như thể khi người ta càng sợ thì thân thể càng mất kiểm soát. Tần Thủ Nghiệp đưa tay đến, giữ vững cánh tay đang rung lên của Tần Thủ Thành, nở một nụ cười đầy quái gở. Lúc nói tôi đi nhầm nước cờ, trong lòng chú hạ hề lắm đúng không? Chú cho rằng oán khí của Diệp Liên Thành không thể chạm vào chuông đều là công lao của mình đấy nhỉ? Chú tưởng tôi không biết trước khi cậu ta chết, chú đã nói gì với cậu ta à? Kể từ khi ông cụ quyết định giết Thịnh Hà, biểu hiện của chú càng lúc càng kỳ lạ. Dĩ nhiên, tôi không nói chú phản bội nhà họ Tần. Nhưng một người cứ chân trong chân ngoài không khác gì một quả bom hẹn giờ. Chú tưởng tôi sẽ giao chuyện quan trọng cho một người không đáng tin làm sao? Lỡ như chú lâm trận trợ giáo thì sao? Vậy chẳng phải những điều tôi làm đều như công giả trang à? Sắc mặt Tần Thủ Thành thoát xanh thoát trắng, ông ta nuốt khan. Nói vậy, Diệp Liên Thành không nhất định phải chết, đúng không? Tần Thủ Nghiệp cười xòa. Cái chết của cậu ta là chuyện không thể thay đổi. Diệp Liên Thành là một mồi nhử. Cậu ta không chết thì con cá Thịnh Hạ này sẽ không ngoi lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, cậu ta không cần phải chết thảm như vậy. Vì từ đầu đến cuối, tôi không hề trông cậy vào việc oán khí cậu ta có thể giống chuông. Tôi đã nói với chú rồi, lần này tôi muốn bảo đảm không có sơ hở. Để đối phó với Thịnh Hà, Diệp Liên Thành còn chưa đủ sức nặng. Thứ có thể thực sự áp chế nó, tôi vẫn chưa lấy ra. Tôi chờ ở đây không nhằm mục đích đại chiến với nó một trận. Tôi chỉ đang đợi nó lộ diện. Chỉ cần nó xuất hiện, chỉ cần nó ở thành cổ, tất thảy đều không có lối thoát. Người Tần Thủ Thành run bắn. Rút cuộc, trong rương gỗ kia chứa thứ gì? Tần Thủ Nghiệp không trả lời mà đi đến trước giá ba chân, mở máy ảnh ra. Vô cùng sung sướng, hạ thấp ống kính nhìn xuống đường phố. Không ngờ lại nhìn thấy Miêu Miêu đang cúi đầu đi sát tường. Lúc cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, dùng ống kính sát lại, có thể thấy rõ vành mắt cô ta sưng đỏ. Tần Thủ Nghiệp thầm thở dài. Ông ta có thể nắm giữ bao nhiêu chuyện trong lòng bàn tay. Chỉ riêng hạnh phúc của con gái là nằm ngoài tầm với. Phía sau lại lần nữa vang lên giọng nói gần như điên cuồng của Tần Thủ Thành. Rút cuộc trong rương gỗ chứa thứ gì? Tạm thời chú cứ cho rằng bên trong chứa một con sói đi. một con sói có thể cắn chết Thình Hà. Tần Thủ Thành nghiến răng, vậy anh còn chờ gì nữa? Chết sớm, siêu sinh sớm, tại sao anh còn chưa ra tay? Tần Thủ Nghiệp cười nhạt, tôi đã nói tôi phải nhận được tin tức chính xác, biết nó đang ở trong thành cổ. Nếu nó ở quá xa, ác hẳn sẽ bị một vài dấu hiệu khác thường dọa chạy mất. Vậy thì lại thành bức dây động rừng, công sức cũng đổ sông đổ biển cả. Chỉ cần xác nhận được nó đang ở đây, trong phạm vi đánh giết, tôi mới có thể tung đòn sát thủ này ra. Bầu không khí lặng yên chết chóc cứ thế bao trùm cả hai người. Họ không nói gì nữa. Gió nhẹ thổi qua, khuấy đảo màn sương sớm mỏng manh và không khí trong lành. Không biết đã qua bao lâu, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Là Miu Miu đi lên. Cô ta vốn định về phòng. Thấy Tần Thủ Nghiệp và Tần Thủ Thành ở sân thượng thì thoáng chần chừ giây lát. Chậm rãi đi đến lễ phép chào, chú hai. Cơn tức giận cực độ của Tần Thủ Thành cứ thế trút hết lên người cô ta. Ông ta đẩy phát Miu Miu ra rồi xoay người bỏ đi. Miu Miu không kịp đề phòng, bị đẩy va vào song sắt bên sân thượng. Tần Thủ Nghiệp điên tiết ném luôn ấm trà về phía Tần Thủ Thành. Đáng tiếc, Tần Thủ Thành đi quá nhanh nên chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên. Mảnh sứ vỡ và nước trà rơi vãi đầy sàn đất. Miu Miu xoa thắt lưng rồi đứng thẳng người dậy, lặng lẽ nhìn Tần Thủ Nghiệp. Mắt rưng rưng, cứ như một giây sau nước mắt sẽ lăn xuống. Tần Thủ Nghiệp đau lòng. Trong thoáng chốc cảm thấy dường như bản thân đã quay về hồi Miu Miu còn bé. Mỗi lần con gái ngã đập đầu rơi nước mắt, ông ta lại có cảm giác như bị khoét một lỗ vào trong tim. Ông ta đi đến, nhẹ nhàng khoác tay lên bả vai Miu Miu. Cô ta ngẩng đầu nhìn ba mình, thúc thích gọi một tiếng ba, nước mắt tràn mi. Tần Thủ Nghiệp ôm Miu Miu vào lòng cười hỏi, không phải đi tìm Nhạc Phong sao, cậu ta bắt nạt con à? Miu Miu nghẹn ngào, ba, con cảm thấy Nhạc Phong hình như không còn thích con nữa. Tần Thủ Nghiệp à một tiếng. Ông ta không hơi đâu quan tâm chuyện tình yêu trai gái cỏn con này, thuận miệng hỏi tiếp, cậu ta nói với con vậy sao? Con trông thấy anh ấy đang thân mật với một cô gái khác. Tần Thủ Nghiệp có chút tức giận. Mặc dù đúng là Miu Miu chia tay với Nhạc Phong trước, nhưng khi nghe nói Nhạc Phong quen người khác, ông ta vẫn cảm thấy như thế Nhạc Phong là kẻ phản bội không thể tha thứ. Ông ta kìm nén cơn giận, an ủi Miu Miu. Bây giờ con biết rõ rồi đấy, lúc trước ba mẹ phản đối con ở bên cậu ta là có nguyên do cả. Loại người luôn lăn lộn giang hồ như cậu ấy, nào có bối cảnh đơn giản, cũng không phải dạng chung tình. Con mới chia tay cậu ta, thế mà cậu ta đã có người khác. Lời nói của Tần Thủ Nghiệp bỗng nhắc nhở Miu Miu. Cô ta hoảng hốt nhớ lại dáng vẻ cô gái mình vừa thấy khi nãy. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Miu Miu vắt óc suy nghĩ mãi, vẫn không nhớ nổi. Điều này cũng không thể trách cô ta. Quả thực, cô ta rất ít khi chạm mặt Quý Đường Đường. Lần đầu gặp, Quý Đường Đường đội mũ áo sùm sụp, che gần hết mặt. Chưa kể, mới gặp vài lần thì Quý Đường Đường xảy ra chuyện. Về sau, không qua lại thêm lần nào. Huống chi sáng nay, ở khoảng cách quá xa, cô ta cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng. Tần Thủ Nghiệp an ủi, đừng nghĩ nhiều, người như vậy sớm thấy rõ lòng dạ càng tốt, rơi nước mắt vì cậu ta không đáng đâu. Miu Miu buộc miệng phản bác, Nhạc Phong không phải người như thế. Tần Thủ Nghiệp thoáng ngạc nhiên. Ông ta vốn định nhân cơ hội này đề cập đến con rể, nhắc nhở con gái hồi tâm chuyển ý, đừng vương vấn Nhạc Phong nữa, mà quan tâm đến mối quan hệ với Tiểu Trịnh thì hơn. Song khi đối mặt với phản ứng của Miu Miu, ông biết ngay lúc này chưa thể nào thay đổi được suy nghĩ của con gái, đành thở dài im lặng. Nếu là nhà người khác, gặp phải một đứa con gái đã kết hôn rồi, còn u mê đầu óc như vậy, Tần Thủ Nghiệp nhất định sẽ trách đối phương không giữ bổn phận người làm vợ, không có gia giáo. Nhưng đây lại là con gái mình. Ngoài việc đau lòng than thở ra, ông ta cũng chẳng thể làm được gì khác. Trong mắt ông ta, Miu Miu vẫn là cô bé ngốc nghếch, cần người thương yêu, bảo vệ. Một phút tùy hứng, lập tức kết hôn. Bây giờ lại bốc đồng muốn ly hôn. Làm việc hết sức cảm tính. Có điều dẫu sao cũng không tổn hại đến toàn cục. Huống chi so với Miu Miu, hiện tại ông ta có chuyện khác cần quan tâm hơn. Ánh mắt Tần Thủ Nghiệp chuyển sang ngôi nhà lầu tĩnh mịch đang chìm trong màn sương kia. Lúc Nhạc Phong trở về, Quý Đường Đường đã thức dậy, đang cầm khăn ướt lau chuồng gió. Cô bảo trong chiếc chuồng có vẻ hơi bẩn. Nhạc Phong đặt cháo và bánh bao trên bàn. Ăn trước đi để anh lau cho em. Nói thật, chiếc chuồng cũ kỹ này vốn đã xịn màu. Lau hay không lau vẫn y như vậy. Nhạc Phong vừa lau vừa hoang mang. Cảm thấy lòng dạ con gái đúng là kỳ lạ. Có cần mắt bền sạch sẽ đến mức ấy không? Anh ngẫm nghĩ rồi lại hỏi cô. Em thật sự muốn đến Hạ Thành sao? Có ổn không đấy? Đừng để bị Diệp Liên Thành nhập vào người. Quý Đường Đường gắp miếng dưa muối ăn. Sao A Thành lại nhập vào người em? Anh ấy luôn đứng về phía em mà. Nhạc Phong phẫn nộ. Chẳng phải bây giờ anh ta đã chết rồi sao? Hồi chị Nhàn Tử còn sống, chị ấy cũng biết tình biết lý. Vậy mà chết rồi cũng dồn em vào chỗ chết mà. Quý Đường Đường hơi khó chịu. A Thành sẽ không như vậy. Cõi lòng Nhạc Phong rối bời. Anh biết còn tiếp tục đề tài này nhất định sẽ dẫn đến cãi nhau. Cộng thêm Diệp Liên Thành đã chết. Anh nói xấu người đã khuất là không nên, là quá hẹp hòi. Anh đành lặng thinh, cúi đầu rầu rĩ, cầm khăn ướt, lau thanh chuông. Tự dưng anh nghĩ đến chuyện gì đó. Em có chắc không đấy? Lần này thần côn không ở đây. Lỡ như em không thoát ra được, lẽ nào anh phải ôm chiếc gương trong nhà Diệp Liên Thành mang về nhà chờ hết ngày này qua ngày khác à? Quý Đường Đường cúi đầu ăn cháo, lúng búng đáp. Thạch Gia Tín đã dạy em cách làm rồi mà. Anh ta nói hai nơi dễ chiêu hồn người chết nhất là nơi xảy ra án mạng và nhà họ. Em không biết địa điểm cụ thể nơi A Thành xảy ra chuyện. Chọn Hà Thành là đảm bảo nhất. Nhạc Phong cầm đũa, gắp bánh bao, vừa ăn vừa nhận xét. Con người em mâu thuẫn thật đấy. 4 năm trước thì tránh anh ta như tránh tà. Vất vả lắm mới gặp lại ở thành cổ, thì cãi chày cãi cối phủ nhận việc mình là Tiểu Hà. Bây giờ người đã chết, em lại khóc la đòi gặp một lần. Vậy trước kia cứ trốn tránh làm gì? Em... Nói đến đây, Nhạc Phong bỗng im bặt. Anh thấy Quý Đường Đường cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống bát cháo. Nhạc Phong không nói lời nào, lặng lẽ ăn 2 chiếc bánh bao còn lại. Trước kia, anh từng nghe đến thành ngữ nhạt như nước ốc, cứ tưởng chỉ là cách nói quá của mấy kẻ tri thức văn chương lai láng. Nay thật sự nếm trải, mới thấy bánh bao trong miệng không khác gì sáp nến, chẳng có mùi vị gì cả. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh cũng không thể xen vào giữa Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành. Người ta thường nói phải buông bỏ và lãng quên quá khứ. Nhưng thật ra, muốn gạt bỏ toàn bộ quá khứ là điều không thể nào. Cuộc sống hiện tại của một người vốn được quá khứ bồi đắp nên. Bất kể là vui vẻ hay đau thương, thì quá khứ vẫn luôn là những dấu ấn vô hình, góp phần hùn đúc nên dáng hình của người đó ở hiện tại. Cho nên phủ định quá khứ cũng đồng nghĩa với việc phủ định cả hiện tại. Nhạc Phong vuốt tóc cô. Đừng nghĩ nhiều, buổi tối anh sẽ theo em đến Hạ Thành, giữ sợi dây đỏ cho em. Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, gật đầu. Nhạc Phong không nhìn được, hỏi lại. Anh vẫn cho rằng chuyện này khá mạo hiểm. Nhà họ Tần đang ở đối diện Hạ Thành. Hay là chờ thêm vài ngày nữa để bọn họ rời đi đã? Quý Đường Đường lau nước mắt đọng trên khóe mi. Bọn họ một lòng một dạ chờ em đến. Chờ bọn họ rời đi thì phải chờ đến bao giờ? Hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hôm qua, em còn lượn lờ ngay trước mặt họ, có ai nhận ra em đâu? Quý Đường Đường dám ăn nói huênh hoang, song Nhạc Phong lại không dám lơ là chút nào. Anh gọi điện cho Mẫn Tử Hoa, bảo anh ta dụ Đình Như đi trước. sau đó mở cửa sau quán bar đón Quý Đường Đường. Về phần Nhạc Phong, anh sẽ đường chia hai lối với Quý Đường Đường, đi vào từ cửa trước, để nhà họ Tần có thấy cũng không sinh nghi. Dù sao nhà họ Tần cũng từng điều tra anh, biết quan hệ của anh và Thẩm Gia Nhàn, cũng biết Diệp Liên Thành là bạn trai cũ của chị ấy. Giờ anh đến Hà Thành không tính là đột ngột, còn có thể thoải mái dò xét đồng tĩnh bên phía nhà họ Tần. Trên đường đi, Quý Đường Đường vừa bực mình vừa buồn cười trước mua hàng kế bẩn của anh, xúi giục anh. Chi bằng, anh cứ chạy đến chỗ nhà họ Tần trò chuyện đánh bài, tùy cơ ứng biến. Một khi bọn họ có đồng tĩnh, anh đứng bên ấy hô to, đánh tiếng cho em chạy trốn. Nhạc Phong tức giận. Anh gào lên cho em bỏ chạy rồi sao nữa? Em sẽ để mặc anh bị nhà họ Tần treo lên đánh, đúng không? Quý Đường Đường nhắc nhở anh. Có Miu Miu mà, cô ta sẽ không trơ mắt nhìn anh bị đánh đâu. Nhạc Phong lườm cô. Cho nên, bạn gái hiện tại của anh lợi dụng anh để chạy trốn, mặc kệ sự sống chết của anh. Còn anh phải dựa dẫm vào bạn gái cũ để cô ấy liều mạng cứu Anna. Đầu anh bị chập mạch mới theo đuổi em, chứ không theo đuổi người đối xử tốt với mình. Em làm bạn gái người ta rồi, có thể có trách nhiệm chút không? Em xem có ai như em không? Chỉ thuần miệng nói đùa, nhưng sắc mặt Nhạc Phong đã hơi khó coi. Quý Đường Đường cảm thấy có chút hối hận. Cái mình không thích, đừng đùng đẩy cho người khác. Cô không thích Nhạc Phong đem Diệp Liên Thành ra nói giỡn. Có vẻ anh cũng không thích cô luôn miệng nhắc đến Miu Miu. Trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên tẻ ngắt. Quý Đường Đường định nói vài câu xoa dịu. Nhưng đến giao lộ, Nhạc Phong chỉ hướng bảo cô đi cửa sau, còn mình vòng qua đi cửa trước. Quý Đường Đường dõi theo bóng lưng anh, lòng loáng thoáng chút khó chịu. Mãi tới khi gặp Mẫn Tử Hoa, cảm giác bức rứt trong cô mới dần lắng xuống. Lúc mở cửa cho cô, Mẫn Tử Hoa vô cùng lo lắng, trông không khác gì đang làm đặc vụ. Đóng cửa xong, anh ta mới quan sát Quý Đường Đường từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc, vành mắt bỗng đỏ hoe. Tiểu Hà là em thật rồi. Kể từ khi thay đổi thân phận, Quý Đường Đường hiếm khi nghe ai đó gọi mình là Tiểu Hà. Nên vừa nghe Mẫn Tử Hoa gọi mình, cô suýt rơi nước mắt. Cô hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Là em, Tử Hoa. Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Cô vừa dứt lời, bầu không khí chợt ngừng nghiêu hẳn. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy cuộc đối thoại này rất dối trá. Tình hình đã rõ ràng rành trước mắt rồi. Diệp Liên Thành đột ngột qua đời. Trong đối phương có khỏe hay không thì vừa nhìn đã hiểu ngay, cần gì khách sáo hỏi thăm. Mẫn Tử Hoa lên tiếng trước. Anh ta là đàn ông, trường hợp này nên giữ đúng vai trò chủ nhà, không thể ôm đầu khóc lóc thê thảm được. Chắc em cũng đã biết chuyện của A Thành, em có thể đến đưa tiễn cậu ta. Tôi rất vui, chúng tôi đều rất vui. Nói xong hai bên lại rơi vào thinh lặng. Dù sao Mẫn Tử Hoa và Quý Đường Đường vốn ít qua lại. Hồi đại học từng cùng tham dự một hai buổi liên hoan, đều là mạnh ai nấy ăn, không tương tác mấy. Khi ấy, các anh em trong ký túc xá đều không thích Thịnh Hạ cho lắm. Mặc dù trước mặt Diệp Liên Thành, ai nấy đều khen cậu ta có bạn gái xinh đẹp quá, lại còn học hành giỏi giang. Đến lúc thi cấp 4, cấp 6 gì đó, nhờ giúp đỡ lẫn nhau nọ kia. Tuy nhiên sau lưng họ đều cảm thấy cô gái này quá yếu ớt, lại ổng ẻo kén chọn, bắt Diệp Liên Thành tỏ tình 3 lần mới chịu đồng ý. Nếu là ông đây thì còn lâu mới theo đuổi cô bạn gái phải cung phụng như kia. Đã có ấn tượng ban đầu như thế, đương nhiên họ sẽ không tìm hiểu về cô. Thế nên lúc này gặp lại, hai người không tìm được chủ đề gì để trò chuyện. À, chuyện trong nhà em, Nhạc Phong đã kể với tôi rồi. Em phải tự cẩn thận. Tôi không phải người thân, không thể can thiệp quá sâu vào chuyện hậu sự của A Thành được. Cũng không biết bây giờ phải làm sao cho phải. Để tôi đưa em đến phòng cậu ta xem thử. Mẫn Tử Hoa đưa Quý Đường Đường đến phòng Diệp Liên Thành, rồi biết điều rời đi. Trong phòng tối om, tất cả cửa sổ đóng kín. Tất thảy vật dụng đều giữ nguyên hiện trạng lúc Diệp Liên Thành rời đi. Trên bàn đặt vài tờ giấy, viết ngoáy thông tin du lịch ở cũ trại câu, bao gồm số xe đưa đón, thời gian máy bay cất cánh và hạ cánh, số điện thoại của khách sạn. Mũi Quý Đường Đường cay cay. Nhạc Phong đã kể với cô tình hình bên này. Cô có thể cảm nhận được Diệp Liên Thành và cô gái Đình Như kia không phải kiểu vui chơi qua đường như trước đây. Kể từ khi định cư tại thành cổ, ngoại trừ đi tới Hải Thành, thì Diệp Liên Thành chưa bao giờ rời khỏi đây một bước. Thế mà lần này lại theo Đình Như ra ngoài du lịch. Đây có thể được xem là lần đầu tiên nghiêm túc. Cô thử suy đoán ý nghĩ của Diệp Liên Thành trước khi xuất hành. Anh sẽ nghĩ gì? Có lẽ anh nghĩ, đây là lúc phải hướng về tương lai rồi. Người chết đã chết, người sống phải sống thật tốt. Đã chìm đắm mê muội vì Tiểu Hạ lâu như vậy, nên cho bản thân một cơ hội nữa để bắt đầu lại. Hôm lên đường, bắt đầu chuyến đi xa, ắt hẳn anh rất vui. Không chỉ vì bên cạnh có Đình Như, mà còn vì anh đang tràn trề hy vọng mới. Nếu như xe khởi hành sớm thì tốt biết mấy, dù chỉ sớm một phút thôi. Nếu anh đừng vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu anh đừng xuống xe, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi cũng là lúc cắt đứt tất cả con đường đưa anh đến với cuộc sống mới. Một lần nữa quay về vòng luẩn quẩn và những đen đủi cô mang đến cho anh. Đám mây đen thình hạ lần nữa bao trùm lấy Diệp Liên Thành. Điều khác biệt là thứ bị lấy đi lần này chính là tính mạng của anh. Quý Đường Đường lấy Lộ Linh ra, hai mắt ẩn ẩn nước. Cô cảm thấy cuộc đời này của Diệp Liên Thành thực sự đã bị chính tay mình hủy hoại. Lúc chầm nến, Nhạc Phong mở cửa bước vào. Nhận ra tâm trạng cô bất ổn, anh không lên tiếng, chỉ giúp cô quấn sợi chỉ đỏ vào cổ tay. Thời điểm quấn vòng chỉ, Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Lộ Linh thì thầm. Thật kỳ lạ, ở gần như vậy mà anh ấy chẳng có chút oán khí nào, không hề chạm vào chuông. Lát nữa gặp anh ta, em cứ hỏi thử xem. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, máu tươi uốn lượn trên mặt gương thành một hình tròn. Ánh nến khẽ lay động. Quý Đường Đường nói với Nhạc Phong, hay là anh đừng ở trong này, trong phòng không có gió, nến sẽ không tắt đâu. Anh canh giờ gần xong thì quay lại. Nhạc Phong gật đầu. Được, hai người cứ trò chuyện. Anh có thể đoán được phần nào tâm tư của Quý Đường Đường. Cô muốn có không gian riêng trao đổi với Diệp Liên Thành. Đến trước cửa, anh chợt nhớ ra gì đó. Đường Đường, lỡ như lúc nói chuyện thấy xúc động quá, thì hãy chỉ cảm động chút thôi nhé. Đừng nhất thời bốc đồng đi theo người ta luôn đấy. Làm bạn gái anh phải có trách nhiệm, ít nhất cũng phải quay lại báo với anh một tiếng. Tuy rằng Quý Đường Đường buồn bã trong lòng, nhưng vẫn buồn cười trước lời nhắc nhở của anh. Biết rồi. Cửa đóng lại, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh vắng lặng. Quý Đường Đường hít sâu một hơi, áp bàn tay lên mặt gương. Cảm giác lạnh lẽo chỉ mặt gương mới có, từ từ thấm vào tay. Nhạc Phong ở dưới tầng uống rượu, trò chuyện với Mẫn Tử Hoa. Con người Mẫn Tử Hoa cũng mâu thuẫn. Khi nãy gặp Quý Đường Đường không thốt nổi thành lời, thế mà gặp Nhạc Phong lại hỏi hàng rất nhiều. Mấy năm qua Tiểu Hà sống thế nào? Trúng chui trúng nhủi như trong phim sao? Đáng thương quá. Cứ vậy mãi không phải là cách. Tôi cho rằng nên báo cảnh sát. Nhạc Phong cứ thế một công đôi ba chuyện, vừa tán gẫu qua loa với Mẫn Tử Hoa, vừa chú ý tình hình tầng trên bên này và cả tầng trên bên nhà đối diện. Lúc anh ra cửa nhìn giáo giác xung quanh lần nữa, Mẫn Tử Hoa cũng đi theo. Anh nhìn gì thế, có biến à? Hai người đều đứng ở cửa, có hơi thu hút sự chú ý. Nhạc Phong bèn đuổi anh ta. Đi chỗ khác đi, tôi có việc quan trọng. Đuổi Mẫn Tử Hoa xong, vừa vô tình ngẩng đầu nhìn lên, da đầu Nhạc Phong tức khắc rờn rợn. Bên sân thượng phía đối diện có lắp đặt một máy ảnh cơ cỡ lớn. Không biết ống kính đã nghiêng xuống từ lúc nào, chĩa thẳng về phía anh như khẩu pháo, đang nhắm thẳng vào mục tiêu. Trong đầu Nhạc Phong toát lên suy nghĩ. Mẹ kiếp, thế này mà là chụp ảnh sao? Ống nhòm trá hình thì có. Lúc anh đang suy nghĩ, thì Tần Thủ Nghiệp cũng ló đầu ra khỏi máy ảnh, từ xa vẫy tay chào anh. Nhạc Phong hết sức lúng túng, đành cười gượng vẫy tay chào lại. Thấy Nhạc Phong vẫy tay, Tần Thủ Nghiệp cảm thấy buồn cười. Điều chỉnh chân máy, chuyển sang chế độ chụp thủ công để phơi sáng chụp cảnh đêm. Ông ta cảm thấy hiệu quả của máy ảnh cũng không tệ. Màn đêm sâu thẳm, sân thượng se lạnh, Tần Thủ Nghiệp định về phòng lấy áo khoác. Khi đi ngang phòng Miêu Miêu, thấy cửa khép hờ. Ông ta thoáng do dự rồi đẩy cửa đi vào. Cô ta đang ngồi cạnh bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Cơm tối trên bàn vẫn còn nguyên. Tần Thủ Nghiệp ngồi xuống đối diện. Miêu Miêu, sao không ăn cơm? Miêu Miêu không nhìn ông ta. Không muốn ăn. Tần Thủ Nghiệp ghé đến. Nhóc con, nói cho con nghe chuyện vui này. Miêu Miêu nghi ngờ nhìn ông ta. Tần Thủ Nghiệp chỉ xuống tầng. Nhạc Phong đang ở bên dưới. Miêu Miêu ngỡ ngàng bật thốt. Tìm con à? Tần Thủ Nghiệp lắc đầu. Con biết chuyện mấy hôm trước chủ quán bar phía đối diện bị sát hại không? Chủ quán bar kia và Nhạc Phong có thể xem như chỗ bạn bè. Chắc cậu ta đến giúp đỡ. Ánh mắt Miêu Miêu ảm đạm, dối lòng đáp. Vậy đâu có chuyện gì liên quan đến con? Tần Thủ Nghiệp nhìn cười. Có điều lúc nãy bà chụp ảnh, thấy thằng nhóc nhìn sang sân thượng bên chỗ chúng ta. Bà nghĩ chắc không phải đang nhìn bà đâu nhỉ? Ông ta cố ý lấp lửng ở câu này, rồi lại vui mừng khi thấy ánh mắt Miêu Miêu sáng ngời hẳn lên. Đêm đó, lúc ông ta nói chuyện với Diêu Lan, bà ta hiếm khi chủ động nhắc đến Nhạc Phong. Bà ta bảo rằng nếu Miêu Miêu quyết tâm đòi ly hôn thật, thì sau này muốn cưới xin cũng xem như tái hôn, khó tránh khỏi bị người cổ hủ chê bai. Thay vì ấm ức tạm bợ, chi bằng để Miêu Miêu quay lại với Nhạc Phong. Dù sao, cậu ta cũng tạm được. Ít ra không vì chia tay mà giở trò phá hoại hay cắt đứt quan hệ. Lúc cần đến, cậu ta vẫn ra mặt giúp đỡ. Có lẽ bị Diêu Lan ảnh hưởng, Tần Thủ Nghiệp không còn cố chấp như trước. Nếu là trước đây, ông ta tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng nhắc đến Nhạc Phong trước mặt Miêu Miêu như vậy. Để con gái vui vẻ cũng tốt, còn hơn là mặt nó khóc lóc bỏ cơm. Quả nhiên, Miêu Miêu do dự chốc lát rồi chạy ra sân thượng. Tần Thủ Nghiệp không đi theo, chỉ đứng nhìn từ xa. Có vẻ như Miêu Miêu rất sợ bị Nhạc Phong phát hiện, rón rén như chú mèo lén lút nhìn xuống. Thật ra không thấy được gì, nhưng chỉ thấy bóng dáng Nhạc Phong thấp thoáng ở cửa hạ thành cũng đủ khiến cô ta vui vẻ. Niềm hy vọng le lói như một ngọn lửa nhỏ, từng chút cháy phừng lên. Lúc này, Tần Thủ Nghiệp mới cười tủm tỉm đi đến, khoác bả vai Miêu Miêu. Bà đã nói cậu ta vẫn nhớ thương con mà. Miêu Miêu xấu hổ, nhưng không kìm nén được sự đắc ý và vui sướng nhỏ nhỏ, khẽ nói, con biết sẽ vậy mà. Tần Thủ Nghiệp véo mũi Miêu Miêu, hay là đi tìm cậu ta trò chuyện, ăn cơm đi. Miêu Miêu hơi lưỡng lự, nhớ đến cảnh tượng thân mật của Nhạc Phong và cô gái khác buổi sáng, cảm thấy vẫn phải làm rõ lại đã. Cô ta đẩy Tần Thủ Nghiệp ra. Bà tránh mặt một chút đi, con muốn gọi điện thoại. Miêu Miêu gọi điện cho anh Mao. Cô ta cho rằng, ở một phương diện nào đó, mặc dù anh Mao tỏ ra bất mãn với cô ta thật, nhưng bản chất, anh ta là người tốt, có vẻ khoan dung, đôn hậu và đáng tin cậy như một người anh lớn. Có một số việc, hỏi anh Mao sẽ tế nhị hơn hỏi Nhạc Phong. Đáng thương cho anh Mao vẫn đang chịu khổ ải trên tàu hỏa. Anh ta không mua được vé giường nằm, phải ngồi ghế cứng suốt cả hành trình, ngồi chai hết cả mông. Lúc này, anh ta đang ăn mì ăn liền thì Miêu Miêu gọi đến. Miêu Miêu vừa lịch sự vừa khách sáo hỏi thăm chuyến đi của anh ta. Anh Mao cũng khách sáo đáp rằng mọi thứ thuận lợi, cứ như mình đang nằm trên giường êm nệm ấm không bằng. Chốc lát sau, Miêu Miêu mới thăm dò. Anh Mao, sáng nay em đi tìm Nhạc Phong, thấy anh ấy và một cô gái khác. Anh Mao giật thót, ngừng ăn mì, rút tờ khăn giấy lau miệng. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, miệng ừ à lấy lệ. Miêu Miêu thấy lúc đó anh Mao cũng có mặt trên xe. Nghĩ chắc anh Mao biết cô gái kia, định hỏi thăm tình huống từ phía anh ta. Họ biết nhau vẫn chưa lâu. Anh Mao, anh nghĩ em và Nhạc Phong còn có cơ hội không? Anh Mao vô cùng khó xử, sợ nhất là bị cuốn vào chuyện yêu đương nam nữ. Tuy nhiên, anh ta cũng biết thiên vị, đành kiên trì khuyên Miêu Miêu. Miêu Miêu, việc này chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm đúng không? Có đôi khi chia tay, mình sẽ tìm được người tốt hơn. Phong Tử, chú ấy và Đường Đường quen biết đã lâu. Chú ấy nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn qua đường. Miêu Miêu thoáng sửng sốt. Đường Đường? Đúng thế, không phải em đã gặp rồi sao? Em từng gặp ở ca nại rồi đấy thôi. Đường Đường ấy mà, em ấy và Phong Tử. Alo, Miêu Miêu. Điện thoại bị cúp máy giữa chừng. Anh Mao khó hiểu, nhưng lại nghĩ lời mình nói đã rất rõ ràng. Đoán chừng Miêu Miêu sẽ hiểu ý nên cũng không gọi lại. Trong thâm tâm, anh ta còn cực kỳ đắc ý. Nếu Phong Tử cứ dây dưa mãi không chịu nói rõ ràng với Miêu Miêu, vậy để anh đây giúp chú. Trước sau gì thì Miêu Miêu cũng phải đối mặt với thực tế thôi. Tần Thụ Nghiệp bị Miêu Miêu bảo tránh mặt. Biết con gái muốn nói chuyện riêng, cũng cười trở về phòng. Chốc lát sau đi ra nhìn. Trong phòng không có ai, sân thượng cũng trống không. Ông ta đi xuống quầy Lệ Tân hỏi. Cô Lệ Tân cũng bảo, muộn thế này rồi, không thấy ai đi xuống từ tầng 3 cả. Lúc này, ông ta mới sốt ruột đi lên tìm lại. Cuối cùng gặp Miêu Miêu đang ngồi dưới đất, núp trong góc khuất sân thượng. Nơi đó bị bóng tối che phủ, phải để ý kỹ mới nhìn thấy. Điều này khiến Tần Thụ Nghiệp đau lòng vô cùng. Mỗi lần Miêu Miêu đau khổ đều thích núp vào góc khuất. Khi còn bé thì trốn trong tủ quần áo hay dưới chân giường. Trưởng thành thì núp trong góc tường. Càng khó chịu sẽ càng co rụt người lại. Như thể làm vậy có thể chui vào lớp vỏ bảo vệ mình. Cũng đã nhiều năm rồi, ông ta không gặp cảnh tượng trước mắt. Trước đó, ông ta có ra sân thượng tìm Miêu Miêu nhưng không thấy. Đâu biết con gái đã cuồng mình chặt đến mức nào mới có thể gần như hòa làm một với bóng đêm như thế. Tần Thủ Nghiệp rảo bước đi đến. Miêu Miêu cúi đầu, cầm di động trong tay, dưới chân có vệt nước mắt. Tần Thủ Nghiệp khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn đang vui vẻ, sao gọi điện xong lại thành ra thế này? Miêu Miêu, có gọi điện cho Nhạc Phong rồi à? Miêu Miêu không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ cất giọng đờ đẫn. Ba, Nhạc Phong không thích con nữa rồi. Tần Thủ Nghiệp càng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Không phải khi nãy Nhạc Phong còn nhìn sang đây sao? Lẽ nào mình hiểu lầm? Chính miệng cậu ta thừa nhận với con à? Miêu Miêu gật đầu rồi lại lắc đầu, cả người ngẩn ngơ. Tần Thủ Nghiệp cũng không biết nói gì, dù cô ta đứng dậy trước. Không sao đâu Miêu Miêu, mới quen thể nào cũng còn cảm giác mới mẻ. Không chừng một thời gian nữa nó sẽ nhớ đến điểm tốt của con, tự lết đến tìm con thôi. Miêu Miêu để mặt Tần Thủ Nghiệp lôi dậy, lẩm bẩm. Không phải mới quen, họ đã quen biết nhau từ hồi còn ở ca nại rồi. Vừa dứt lời, lòng cô ta thoáng chốc hụt hẫng, đầu óc rối loạn. Từng suy nghĩ nối đuôi nhau hiện ra. Có lúc cô ta muốn xông đến trước mặt Nhạc Phong, chất vấn xem tại sao anh lại quen biết cô gái đó ở ca nại. Thà rằng sau này bọn họ mới quen nhau còn tốt hơn. Bởi lúc ở ca nại, Miêu Miêu và Nhạc Phong vẫn chưa chia tay cơ mà. Có lúc cô ta lại nghĩ, quen biết lúc ấy thì đã sao, cuối cùng cô ta và Nhạc Phong vẫn chia tay rồi đấy thôi. Cô ta thẫn thờ đi về phòng. Đằng sau truyền đến giọng nói quái gở của Tần Thủ Nghiệp. Quen biết ở ca nại. Lòng Tần Thủ Nghiệp như dậy sóng. Bọn họ từng điều tra Nhạc Phong. Người mà cậu ta quen biết ở ca nại không phải là Thịnh Hạ sao? Miêu Miêu uể oải vâng dạ. Tần Thủ Nghiệp truy hỏi. Cô ta tên gì? Người buổi sáng con gặp đúng là cô ta sao? Miêu Miêu thấy ba mình vô cùng buồn cười. Cô ta đã đau lòng đến vậy mà còn hỏi mấy chuyện râu ria này làm gì. Miu Miu không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, mơ hồ trả lời. Hình như tên là Đường Đường. Tần Thủ Thành đang ngủ say, ngoài cửa chợt phát ra tiếng ầm vang như bị ai đó đạp, khiến ông ta giật mình choàng tỉnh. Vừa mở cửa ra, thấy Tần Thủ Nghiệp đang đứng trước cửa, quả đấm tì vào khung cửa, hai mắt đỏ quạch, trán nổi gân xanh, vẻ mặt quả thật có thể gọi là dữ tợn. Tần Thủ Thành sờ hoảng hồn. Anh cả, anh bị làm sao? Còn chưa dứt câu, Tần Thủ Nghiệp đã túm lấy cổ áo ông ta, lôi sền sệt lên sân thượng. Tần Thủ Thành lảo đảo, suýt ngửa, ngã sấp xuống đất. Sau khi đứng vững lại, mới căm tức kéo lỏng cổ áo ra. Anh điên à, muốn giết chết tôi sao? Tần Thủ Nghiệp chỉ về phía Hạ Thành đối diện, rít qua kẻ răng. Nhạc Phong ở trong đó. Tần Thủ Thành khó hiểu. Ở trong đó thì ở trong đó, không phải cậu ta là bạn của Diệp Liên Thành sao? Tần Thủ Nghiệp nổi cơn thịnh nộ, hỏi một câu khiến Tần Thủ Thành ngây người. Chú có biết nó và Thịnh Hạ vẫn luôn giữ liên lạc không? Mà đâu chỉ giữ liên lạc, đoán chừng đã lên giường với nhau luôn rồi ấy chứ. Quan hệ thân thiết như vậy, thảo nào trêu đùa ông đây như khỉ. Lúc ở Đông Hoàng hỏi nó đã nói gì với chúng ta, chú nhớ không? Nó bảo không quen. Giờ nghĩ lại, không phải chúng ta mất dấu Thịnh Hạ ở Đông Hoàng hay sao? Chú hai, nó đúng là thằng khốn chết tiệt. Hai ông già cộng lại hơn 100 tuổi mà lại bị thằng oắt con này dắt mũi. Vừa dứt lời, ông ta bật cười hình hệt, đẩy Tần Thủ Thành đi. Đi, đi gọi hết người đến đây, đến nhà cũ. Tần Thủ Thành rùng bắn người. Nhà cũ. Tần Thủ Nghiệp cười quái gở. Đúng, nhà cũ. Nghỉ ngơi một lúc, Tần Thủ Nghiệp lại căn dặn Tần Thủ Thành. Không cần tất cả mọi người, để lại một đứa ở đây trông chừng Miu Miu. Đừng nói gì với con bé, không cần liên lụy đến con bé. Bầu không khí trên tầng 3 nhanh chóng sôi sục. Tiếng gõ cửa ầm ĩ, tiếng hô hào quát nạt lặp đi lặp lại. Đối lập với vẻ yên tĩnh của mấy hôm trước, khung cảnh hiện giờ hoàn toàn náo loạn. Tần Thủ Nghiệp về phòng thu dọn đồ đạc. Tần Thủ Thành ở bên ngoài sắp xếp. Đang bồn chồn thì phía sau có người gọi ông ta. Chú hai. Miu Miu đi ra. Cô ta vốn không muốn để ý đến động tĩnh này. Nhưng bọn họ quá ồn ào, khiến người ta có muốn bỏ qua cũng khó. Mọi người định đi đâu? Tần Thủ Thành xua tay. Cháu không cần để ý. Chú và ba cháu ra ngoài làm chút chuyện. Cháu cứ ở đây, sẽ để lại một người bên cạnh cháu. Miu Miu à một tiếng. Tuy vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mặc kệ thì mặc kệ. Cô ta nào còn tâm trạng quan tâm mấy việc này. Tuy nhiên, lúc cô ta vừa quay người toàn trở về phòng, Tần Thủ Thành bỗng gọi cô ta lại. Miu Miu. Miu Miu thoáng sửng sốt, nghi ngờ quay lại nhìn ông ta. Tần Thủ Thành nhìn cô ta chằm chằm, thầm đấu tranh tâm lý dữ dội. Thật ra, đứa cháu gái này chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ông ta. Nhưng từ bé, ông ta đã không ưa Miu Miu. Mỗi lần gặp cô ta, mấy chữ số mệnh khác nhau cứ như mũi khoan xoáy thẳng vào tim ông ta. Tại sao chứ? Tiểu Hà thì bị giăng thiên la địa võng để đối phó, còn con gái Tần Thủ Nghiệp là Miu Miu lại chẳng hề hay biết gì. Làm người vốn không thể đắc ý như vậy, muốn chém giết bắt bớ người khác thì mình cũng phải nhỏ chút máu mới được. Tần Thủ Thành cười ác độc, giọng nói bỗng dưng trở nên ôn hòa. Ra khỏi cửa Nam Thành Cổ, rẽ sang con đường đất bên tay phải khoảng 3-4 cây số, cháu sẽ nhìn thấy ngôi nhà cũ mà bọn chú đã thuê lúc vừa đến. Nếu cháu rảnh rỗi thì lát nữa cũng đến xem thử xem. Ngập ngừng một chút, ông ta lại bổ sung thêm. Đừng nói là chú tiết lộ, ba cháu không cho chú nói. Dứt lời, ông ta liền bỏ đi. Miu Miu hơi sợ hãi. Hôm nay chú hai hơi lạ. Bây giờ đã sắp 12 giờ. Trễ như vậy rồi, có phải dở hơi đâu mà mò đến nhà cũ gì chứ? Lần này, nhà họ Tần đi ra ngoài dẫn theo 14 người. Một người ở lại nhà nghỉ trong chừng Miu Miu. Mấy người còn lại chia ra hai nhóm. Nhóm đầu tiên đi trước chuẩn bị. Tần Thủ Thành thuộc nhóm thứ hai. Ông ta ở dưới tầng chờ Tần Thủ Nghiệp. Tần Thủ Nghiệp là người bước xuống cuối cùng, dáng đi chậm rãi nhưng nặng nề, dẫm lên cầu thang bằng gỗ kêu có két. Trên tay là chiếc rương gỗ kiểu cũ u ám kia. Lúc đi xuống tầng, Tần Thủ Nghiệp bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía Hạ Thành rồi cười nhạt. Tần Thủ Thành hoài nghi dõi theo Tần Thủ Nghiệp. Thấy Nhạc Phong đang đứng ở cửa Hạ Thành nhìn bọn họ với ánh mắt ngờ vực. Tần Thủ Nghiệp chủ động tiến lên hai bước chào hỏi Nhạc Phong. Cơ quan tôi có chút việc gấp nên phải trở về trước. Miu Miu sẽ nán lại đây thêm 2 ngày. Trên tầng có để lại người trông chừng. Nếu cậu rảnh thì qua chơi, tâm sự với con bé. Nhạc Phong hơi lúng túng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy chú Tần đi thong thả. Cháu còn tưởng rằng chú làm lãnh đạo chắc sẽ nhàn rỗi. Đã nửa đêm rồi mà còn. Cơ quan chú mà nhiều việc thì nhọc lắm nhỉ. Tần Thủ Nghiệp cười kha kha, vỗ vai Nhạc Phong, nói đầy ẩn ý. Đành chịu thôi, không thể theo ý mình. Cũng do cấp trên giao việc, khó giải quyết lắm. Nhạc Phong càng thêm gượng gạo. Công việc là vậy đấy, ắt sẽ có cách giải quyết thôi. Tần Thủ Nghiệp gật đầu, cười đầy thâm ý. Đúng vậy, mong là sẽ thuận lợi như lời cậu nói. Nhóm người Tần Thủ Nghiệp vừa đi, Nhạc Phong lập tức chạy lên tầng, mở cửa ra xem. Quý Đường Đường đang ngủ trên bàn, ánh nến leo lét, thân nến chỉ còn 2-3 cm. Nhạc Phong thật muốn thổi tắt nến, kéo dây đỏ, lôi cô thẳng ra ngoài. Lúc này mới hối hận, trước đó không hỏi rõ ràng. Nếu giữa chừng thổi tắt nến và kéo dây, có gây ra hậu quả gì không? Do dự nhiều lần, cuối cùng, anh vẫn quyết định đóng cửa, thấp thỏm chờ đợi. Thần Côn không có ở đây, mấy chuyện thần bí quái gở này, anh không biết gì. Để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, vẫn nên chờ thì hơn. Nhưng mà, dường như sự việc tiến triển khá kỳ lạ. Công việc cơ quan? Lừa quỷ à? Đâu phải là cơ quan cơ mật gì? Việc gấp gì bắt người ta nửa đêm 12 giờ phải đi ra ngoài? Đi công tác, còn dẫn theo cả đám người như thế. Phái đoàn thân hữu sao? Quan trọng hơn là, đi làm việc lại không mang theo cặp công văn, mà xách theo chiếc rương gỗ kiểu cổ, trông đến ghê rợn thế kia là sao? Nhạc Phong bực dọc nóng nảy, rút điếu thuốc ra định hút, nhưng tay cứ run run, mấy lần cũng không châm lửa được. Không biết Đường Đường đã gặp Diệp Liên Thành chưa? Kết thúc chương 25, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 26 trong audio tiếp theo.